Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu cô là Tống Kỳ Nghi mà nói, 8 phần cũng sẽ điên. Tứ Hiên giật gọt táo xong, đưa cho Hứa Thiên Ái. Cô nhận lấy trái táo nhưng vẫn chưa há mồm ăn, ánh mắt vẫn ngây ngô nhìn hắn. Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? Hắn quan tâm hỏi hắn, vết thương của cô lại đau hay sao? Không có gì, cô thu hồi tầm mắt, nâng trái táo trên tay cắn một hơi. Tuy trong lòng vẫn còn thương cảm Tống Kỳ Nghi, nhưng vẻ giật mà nói có lẽ sẽ không bao giờ biết, bởi vì tình cảm của hắn chỉ dành cho một người. May mắn là hắn yêu cô, càng may mắn hơn là cô cũng yêu hắn. Kết thúc nửa tháng nằm viện, Hứa Thiên Ái rốt cuộc cũng được bước vào trường một lần nữa. Quả nhiên là bên ngoài vẫn tốt hơn, ngay cả không khí cũng khác với bệnh viện. Hứa Thiên Ái nhắm mắt lại, miễn cưỡng nằm trên bãi cỏ, hưởng thụ ánh nắng mùa đông. Tiểu Ái, cậu ở đây. Phương Linh đi tới, thấy Hứa Thiên Ái hưởng thụ cũng nằm lên bãi cỏ, hưởng thụ ánh nắng. Chúc mừng cậu, rốt cuộc cũng đính hôn với Tử Hiền Giật. Vẻ mặt của Phương Linh say mê nói. Sáng sớm hôm nay khi cô nhận được thiệp mời từ tay của Lăng Hảo Hảo, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Không ngờ Tiểu Ái nhanh nhẹn như vậy, quen nhau chưa được 4 tháng đã đính hôn. Đính hôn? Hứa Thiên Ái đột nhiên mở to mắt, xoay người ngồi dậy. Tớ và Tứ Hiên Giật đính hôn? Cô giật mình hỏi, sao cô không biết là cô sắp đính hôn? Đúng vậy, Phương Linh kỳ quái nhìn Hứa Thiên Ái. Sáng nay chị Lăng đưa cho tớ một tấm thiệp mời, ở trên viết tớ phải tham gia lễ đính hôn của cậu và Tứ Hiên Giật, có lẽ là ngay tháng riêng. Chị ấy đưa cho cậu thiệp mời. Đúng vậy, có gì không đúng hay sao? Đương nhiên không đúng, đơn sự như cô còn chưa biết mình đã đính hôn, người ngoài đã nhận được thiệp mời của cô. Không, không phải chứ, cô nhất định phải đi tìm Lăng Hào Hào hỏi cho rõ. Với Tiền Ánh nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi cỏ ở trên người, đi thẳng đến xã tin tức tìm Lăng Hào Hào, bỏ lại Phương Linh một mình không hiểu ra làm sao. Chạy đến xã tin tức bắt được tay Lăng Hào Hào đang định đi ra ngoài, Hứa Thiên Ái liền hỏi, tại sao chị lại đưa thiệp mời cho Phương Linh? Không có, Lăng Hào Hào tiếp lời nói. Còn dám nói xạo? Chị không chỉ đưa cho một mình Phương Linh, mà cả trường chị đều phát hết rồi. Hại cô mất cả buổi sáng, thêm hai tiết học. Người tốt đúng là khó làm. Cái gì? Chị đã phát cho cả trường? Đúng vậy, ngay cả bác trai bảo vệ hay bác gái quét dọn nhà cầu chị cũng không tha. Lăng Hào Hào đắc chí nói. Nghe đến đúng là bội phục mình, trong thời gian ngắn đã phát nhiều như vậy. Hứa Thiên Ái trừng mắt nhìn Lăng Hào Hào, tức giận đến nói không ra lời. Không cần cảm ơn đâu, đây là việc chị phải làm mà. Dù sao thì Tứ Hiên Giật cũng đã đồng ý với cô, ít nhất một năm này sẽ không giải tán xã tin tức. Cô lao động một chút cũng là cần thiết. Lăng Hào Hào nhìn biểu tình của Hứa Thiên Ái, còn nghĩ cô ấy đang muốn nói lời cảm ơn mình. Cảm ơn, đi chết đi. Sao chị lại phát ra những thiệp mời hư ảo kia? Cô hét lớn. Hư ảo, có ý gì? Ý chính là em và Giật căn bản chưa đính hôn, sao chị lại phát mấy cái thiệp mời này? Không đính hôn, làm sao có thể? Những thứ này là sáng nay Tứ Hiên Giật đưa cho chị. Nếu không thì cô đã không nhận số như vậy. Không có việc gì tự nhiên đi phát thiệp mời làm gì? Chị nói là Giật đưa thiệp mời. Hứa Thiên Ái kinh ngạc hỏi. Vô nghĩa, chị đây cũng không rảnh rỗi đến mức hao phí thời gian của mình đâu. Lăng Hào Hào tức giận nói. Cô trách sai người rồi. Hứa Thiên Ái vội vàng cúi người áy náy nói với Lăng Hào Hào. Tôi xin lỗi, chị hiểu lầm chị rồi. Được rồi, Lăng Hào Hào rộng rãi khoát tay áo. Cô là người lớn không chấp nhặt kẻ nhỏ. Nhưng mà hai đứa đính hôn sao em lại không biết? Này, cô cũng không biết nên giải thích như thế nào. Em có lẽ nên đi hỏi Giật một chút, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đến văn phòng tìm Giật đi. Hứa Thiên Ái đi thẳng đến văn phòng hội trưởng, đẩy cửa ra đã thấy Tử Hiên Giật đang lên trên mạng. Giật, cô kêu lên. Tại sao em lại không biết chúng ta sắp đính hôn? Không phải bây giờ em biết rồi sao? Hắn thấy cô đến tắt trình duyệt đóng máy vi tính lại. Hứa Thiên Ái giận đến sắp ngất. Anh muốn đính hôn tại sao không nói cho em biết? Lại để cho em biết từ người khác cơ chứ? Hứa Thiên Ái tức giận la hét, thuận tay mở lon coca trên bàn uống một hơi. Muốn chi em khi nào thì đồng ý đính hôn với anh? Hắn cũng chưa từng cầu hôn với cô còn chưa đồng ý, sao tự nhiên lại xuất hiện một cái tiệc đính hôn cơ chứ? Bố mẹ em đồng ý. Hắn vẫn như cũ phun ra một câu chết người không cần đền mạng. Bố mẹ em, bọn họ đồng ý khi nào? Tứ Hiên Giật vô tội nhún vai. Em về hỏi họ đi. Nó đến rất dài dòng. Chủ yếu là ngày đó, ông ngoại và ba mẹ hắn tự mình chạy đến nhà Hứa Thiên Ái, ngỏ ý với cha mẹ cô. Giờ sau hắn cũng đứng đắn, quen với cô, bọn họ mới muốn thả pháo nhanh hơn. Chỉ là suy xét hai bên có đang học đại học, cho nên mới tổ chức lễ đính hôn trước. Đợi tốt nghiệp đại học xong thì bọn họ sẽ kết hôn. Dù sao sớm mai muộn hắn cũng sẽ kết hôn với Hứa Thiên Ái, cho nên hành động của ông ngoại và cha mẹ hắn cũng không phản đối. Đính hôn trước cũng được, coi như chứng minh cô là của hắn. Được, dù bố mẹ em đồng ý, nhưng em cũng không đồng ý. Hứa Thiên Ái nặng nề đặt lon coca xuống bàn, đi đến trước mặt Tử Hiên Giật, liếu lấy quần áo hắn nói. Võ đạo sĩ, hai người chênh lệch quá nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net